Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 899. Chiếc dây chuyền duy nhất Lệ Yên Nhiên yêu nhã cùng nhóm phu nhân thượng lưu quý tộc trò chuyện. Được toàn trường cực kỳ hâm mộ cùng chúc phúc. Lúc này một vị phu nhân nói. Yên Nhiên tiểu thư, đêm nay là đại hôn của cô và Lục thiếu. Trên tay cô sao lại không mang chuỗi dây chuyền duy nhất? Chuỗi dây chuyền duy nhất. Lệ Yên Nhiên cứng đờ. Đúng vậy, Yên Nhiên tiểu thư. Cô mau lất chuỗi dây chuyền duy nhất ra cho chúng tôi xem chút đi. Năm đó Lục phu nhân lập ra Fly. Thiết kế rất nhiều món trang sức kinh điển. Thế nhưng chẳng biết tại sao. Lục phu nhân chưa bao giờ thiết kế nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương duy nhất mà bà thiết kế chính là chuỗi dây chuyền duy nhất này. Chuỗi dây chuyền duy nhất trọn đời chỉ tặng một người. Biểu trưng cho tình cảm chân thành kiếp này. Là độc nhất vô nhị toàn thế giới. Yên Nhiên tiểu thư, Lục thiếu nhất định đã đưa chuỗi dây chuyền duy nhất này cho cô rồi nhỉ? Mấy phu nhân khác hưng phấn phụ họa nói. Năm đó mẹ Lục Hàn Đình Liễu Anh lạc lập ra Fly. Nhanh chóng thịnh hành oanh động toàn bộ giới trang sức. Mỗi một kỳ sản phẩm mới đều bị mấy nhóm phu nhân này săn lùng. Có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường. Bởi vì rất nhiều sản phẩm là hàng limited. Người nào tranh được sản phẩm của Fly cũng đủ để đám phụ nữ khoe khoang trên các buổi yến hội suốt năm dòng. Cho nên chuỗi dây chuyền duy nhất của Liễu Anh Lạc vẫn là một truyền thuyết. Tất cả mọi người đều muốn ở buổi hôn lễ rửa mắt nhìn nó. Sắc mặt Lệ Yên Nhiên càng ngày càng cứng đờ. Vì trên ngón tay cô ta trống không? Lục Hàn Đình căn bản không tặng cô chiếc nhẫn đó. Nhưng rất nhanh cô ta cong môi. Tự nhiên nói. Anh Hàn Đình đương nhiên tặng chuỗi dây chuyền duy nhất cho tôi. Nhưng tôi quý nó quá. Không đeo theo bên người. Khi nào tôi đeo sẽ cho các người xem thật kỹ nhé. Lệ Yên Nhiên tính toán trong lòng. Cô ta sẽ bảo Lục Hàn Đình đưa chuỗi dây chuyền duy nhất muốn này cho cô ta. Dù sao mạng của Hạ Tịch Quán ở trong tay cô ta. Lục Hàn Đình nhất định sẽ đưa chuỗi dây chuyền duy nhất cho cô ta. Đến lúc đó cô ta muốn ở trước mặt đám người này khoe khoang trên một phen. Những lời này rất hữu hiệu trấn trụ nhóm phu nhân. Dù sao trận đại chiến, Lục phu nhân, này, cuối cùng vẫn là Lệ Yên Nhiên chiến thắng. Lúc đầu thân phận prop hạ của Hạ Tịch Quán lộ ra. Lục Hàn Đình lại cùng Hạ Tịch Quán trong buổi họp học thuật diễn đàn công khai hẹn hò. Mọi người còn nhất trí cho rằng Hạ Tịch Quán cách vị trí Lục phu nhân này không xa. Thế nhưng ai mà ngó tới 3 ngày trước bọn họ nhận được thư mời kết hôn của hai nhà Lục Lệ. Cô dâu phía trên lại là người cũ Lệ Yên Nhiên. Hiện tại Lệ Yên Nhiên trở thành Lục phu nhân. Đám người đương nhiên là xu nịnh nịnh bợ cô. Dù sao buổi đại hôn của hai đại gia tộc Lục gia và Lệ gia cũng đủ để chấn động toàn bộ thương giới. Đám người ha ha cười nói. Yên Nhiên tiểu thư. Cô và Lục thiếu thật sự rất ngọt ngào đó. Không đúng, tôi phải tát mình, tôi phải là sửa miệng mới đúng. Hiện tại không thể gọi Yên Nhiên tiểu thư nữa. Phải gọi Lục phu nhân mới phải. Lục thiếu và Lục phu nhân thực sự là trời sinh một đôi. Những người phụ nữ bên ngoài kia cuối cùng chỉ là mây khói qua đường. Người thắng cuối cùng vẫn là Lục phu nhân. Lục phu nhân. Về sau cô phải chăm sóc chúng tôi đấy nha. Nét mặt Lục phu nhân Lệ Yên Nhiên đã tươi như hoa rồi. Cô ta còn len lén ngước mắt nhìn về phía trước. Dáng người đồ sộ Lục Hàn Đình đứng nghiêm phía trước. Lục Hàn Đình một thân tây trang thủ công màu đen đứng dưới ngọn đèn sáng chói. Một tay đút trong túi quần. Một tay cầm một ly rượu đỏ. Đám giám đốc quay chung quanh anh. Niềm nỡ nói chuyện với anh. Anh cúi đầu nghe. Kiêu ngạo lại hò hững. Nơi nào có anh, anh sẽ là tiêu điểm cho toàn trường. Hôm nay chỉ có 4 chương thôi nhé cả nhà. Mong cả nhà thông cảm. Chúc cả nhà vui khỏe. Cách chương.